Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hôm nay em có rảnh không? Tào Ngạn Phong hỏi. Có, làm gì chứ? Cuối cùng cũng bị anh bắt được một ngày rảnh. Giờ trưa đến khách sạn để chúc mừng sinh nhật cháu gái của em đi. Chú à, người phải dẫn Huyền Huyền đến nha. Tào Dục Phong nghe thấy giọng của cháu gái đang ở đầu dây bên kia điện thoại kêu lên. Có nghe hay không hả? Chính là muốn tới nha. Tào Ngạn Phong nói. Mấy ngày hôm trước ông chủ cho anh phiếu yêu đãi, anh vừa mới nhớ đến. Sau đó gọi điện thoại hỏi ba mẹ cùng với anh cả, bọn họ đều là không tranh. Ai bảo anh giờ mới nói chứ? Anh nhớ rõ cha mẹ ngày hôm nay mọi người ở khí công đàn tập đi chơi Nam Bộ. Anh cả vốn là người đại bận rộn, anh hai ngày hôm nay mới nói, anh cả làm sao có thể sắp xếp được thời gian đây. Anh vốn tưởng rằng sinh nhật con gái không cần huy động lực lượng, mình ở nhà làm đại khái là được rồi. Ai biết được vừa mới khoác áo tắm lại tìm được phiếu ưu đãi. Huệ Linh còn mắng cho anh một trận, nói rằng anh trí nhớ kém, chuyện tốt như vậy phải nói sớm một chút. Anh trí nhớ vốn kém rồi còn gì? Tào Dục Phong không một chút cảm tình cất tiếng hỏi. Thời gian, địa điểm như thế nào hả? Tào Ngạn Phong vội vàng báo cáo, cuối cùng còn nói thêm. Quà tặng không cần nha. Còn muốn có quà tặng cơ? Cái nhỏ ở phía xa kêu lên. Chú nhỏ à, không cần phải mua quà đâu, con bé đã có quá nhiều đồ chơi rồi nha. Chị dâu Huệ Linh ở một bên lên tiếng nói. Tào Dục Phong nghe thế vậy cười cất lời. Giờ trưa đúng giờ em sẽ qua. Vậy thì được. Tào Ngạn Phong cao hứng mà cúp điện thoại. Quý Ly từ phòng bếp đi ra cất tiếng hỏi. Là ai gọi đến vậy anh? Là anh hai. Tào Dục Phong tóm tắt lại cuộc đối thoại vừa rồi. Quý Ly cười nói. Anh hai vẫn giống như cũ nha. Mỗi lần gần đến, lúc tổ chức rồi mới mời mọi người. Tật xấu này của anh ấy vẫn là không thể nào thay đổi được. Vậy thì chúng ta đi trước một tiếng. Còn phải mua quà cho cá nhỏ nữa. Quý Ly nói xong lại đi vào phòng bếp. Làm cô lấy chân sò hun khói mới nghĩ đến tên khách sạn. Tựa hồ có một chút quen tai. Ngày hôm nay Giang Dĩnh Hồng hình như cũng tổ chức lễ chúc mừng tại nhà hàng đó. Nghĩ đến điều này thì Quý Ly không khỏi bật cười. Thật đúng là khéo mà. Nhưng xem biểu tình của Tào Dục Phong, hình như anh căn bản không nghĩ tới chuyện này. Cô lắc lắc đầu, không muốn nghĩ đến chuyện này. Nếu như gặp thì liền cứ gặp đi. Bằng không còn có thể như thế nào được nữa chứ. Nghĩ như vậy thì tâm cô cũng buông lòng. Nguyên cả một buổi sáng hai người chơi đùa với bảo bối, làm ít việc nhà. Thắng một cái đã đến giờ hẹn cùng với Ngạn Phong. Trước khi đến khách sạn, bọn họ ghé qua công ty bách hóa mua quà, nhân tiện mua cho bảo bối một con thỏ bông. Thấy bé quê quê cánh cây kêu to, Tào Dục Phong cười đưa thỏ nhỏ cho bé. Những ngày gần đây, bảo bối luôn thích kêu to. Chắc là bé nghe âm thanh của mình cảm thấy mới lạ, cho nên không ngừng phát ra những tiếng ê a. Thấy dáng điệu nhí nhố của đứa bé, Tào Dục Phong và Quý Ly cười mà lắc đầu. Chờ cả nhà ba người bọn họ đến khách sạn, đã thấy bốn người của nhà Tào Ngạn Phong sớm ngồi vào chỗ của mình. Cô, chú. Cá nhỏ cùng em trai Tào Viên Bâm cười cười phất tay. Quý Ly cũng cười phất tay lại, đợi đi đến gần sau đó mới đưa quà ra, cất tiếng nói. Sinh nhật vui vẻ. Cá nhỏ đang từ từ lớn lên thành cá lớn rồi nha. Cá nhỏ tên là Tào Giai Du, năm nay 6 tuổi, chính là một bé gái dễ thương. Tào Giai Du nghe vậy bật cười khanh khách. Con cảm ơn cô. Bé cười hì hì nhận lấy hộp quà. Không phải đã nói là không cần phải mua quà sao, sẽ chiều hư nó đó. Lý Huệ Linh vội vàng nói. Sẽ không mà, mẹ à con rất ngoan nha. Tào Giai Du vỗ ngực bảo đảm, lại còn ra dáng người lớn làm cho mọi người cười to. Sau khi hỏi han vài câu, Tào Ngạn Phong liền nói hai người đi lấy thức ăn, tránh cho bị thức ăn tốt bị người khách sạn cắp sạch. Lý Huệ Linh đưa tay bế bảo bối ở trên tay Tào Dục Phong. Cá nhỏ lập tức vui vẻ chơi với em họ, học theo bé kêu ê a. Tào Dục Phong đi lấy sushi cùng cá sống. Quý Ly đi đến khu hải sản nấu trứng tôm, nhân tiện nhờ đầu bếp xào hai đĩa rau. Bữa cơm này ăn rất là vui vẻ, hai nhà hòa thuận nói chuyện tào lao. Tào Ngạn Phong là người vô tính hoạt bát nhất trong ba anh em. Chuyên làm nóng không khí, có anh ở đây thì không cần phải lo lắng gì. Giữa chừng cháu trai Tiểu Bân mắc tiểu, Tào Dục Phong cũng muốn đến toilet, liền ôm Tiểu Bân đi cùng. Không nghĩ tới khi đi ra ngoài lại gặp phải Giang Dĩnh Hồng ở đối diện toilet 5. Tào Dục Phong mặt không đổi sắc gật đầu chào hỏi, mới nghĩ hình như cô cũng làm lễ chúc mừng ở chỗ này. Giang Dĩnh Hồng cũng không ngờ gặp được Tào Dục Phong, chỉ là cô rất là phản ứng nhanh. Nhìn thấy trong ngực anh có một bé trai liền cất tiếng hỏi. Đây là... Nhìn dáng vẻ của anh không giống như đi tham gia lễ chúc mừng. Tào Dục Phong ngắn gọn trả lời. Cháu của anh. Giang Dĩnh Hồng chợt hiểu. Là con của anh cả hay là anh hai? Anh hai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net